Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 36. Ngươi còn nói ngươi không biết võ công. Quả nhiên, đã từng thiếu thị, hiện tại đã biến thành chân thực chi nhãn. Ngoại trừ có thể không nhìn chướng ngại, xem thấu trong phạm vi tầm mắt tất cả mọi thứ bên ngoài, còn có thể nhìn thấy đối phương cảnh giới cùng dung mạo. Mặc kệ đối phương vận dụng bất luận cái gì bí pháp hoặc là đặc thù pháp bảo che giấu mình cảnh giới, hoặc là cải biến dung mạo của mình, tần dịch chân thực chi nhãn đều có thể đem bọn hắn trực tiếp xem thấu. Hết thảy đều không thể độn hành. Được rồi, dù sao cũng so không có mạnh. Chân thực chi nhãn năng lực, nói mạnh không mạnh, nói yếu cũng không yếu. Đối với hiện tại tần dịch mà nói, có thể nói là vô cùng gân gà. Duy nhất tác dụng chính là có thể cho hắn thấy rõ ràng đối phương đẳng cấp có phải hay không tại một chiêu miểu sát phạm vi bên trong. Đúng lúc này, hạng thứ hai nhiệm vụ ban thưởng cấp cho một cỗ cường đại linh lực tràn vào tần dịch thể nội, cảnh giới của hắn trực tiếp đột phá từ luyện khí kỳ cửu trọng bước vào trúc cơ kỳ nhất trọng. Đây là hệ thống cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Cảnh giới là tăng lên, nhưng hắn thực lực cũng không hề biến hóa, vẫn như cũ là 2 triệu cân. Bất quá, có được các loại wabi tần dịch, cảnh giới đẳng cấp, nhưng so sánh thực lực gì phải hữu dụng nhiều. Đừng nói là 2 triệu cân chi lực trúc cơ kỳ nhất trọng, liền xem như chỉ có 200 cân chi lực trúc cơ kỳ nhất trọng, hắn cũng có thể mượn nhờ một chiêu miểu sát năng lực trực tiếp thuấn sát trúc cơ kỳ tứ trọng tu sĩ. Là thời điểm về một chuyến Thanh Dương phái. Tần dịch nhìn về phía phương xa, ánh mắt càng phát lăng lệ. Tiêu diệt cửu sơn thập bát trại, sáng lập tần minh, cảnh giới càng là tăng lên tới trúc cơ kỳ nhất trọng. Đồng thời có được lục đại wabi năng lực, lúc này không giống ngày xưa. Hôm nay tần dịch cũng không tiếp tục lúc trước cái kia mặc cho người khi dễ ngoại môn đệ nhất phế vật. Đừng nói là những đệ tử nội môn kia, liền xem như toàn bộ nội môn chung vào một chỗ, cũng không đủ tần dịch một người giết. Hắc nham trấn, bóng đêm lờ mờ, phủ lãnh chúa bên trong lại là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Hay là hồ quản gia nghiêu bước, cái gì cẩu thì lãnh chúa, hiện tại sợ không phải cho sơn phỉ chặt thành thịt vụn. Ha ha ha, đó cũng không phải là chúng ta hắc nham trấn lãnh chúa đều đổi bao nhiêu cái, nhưng là hồ quản gia hay là hồ quản gia. Đúng vậy a, làm bằng sắt quản gia, dòng nước lãnh chúa, về sau chúng ta hắc nham trấn hay là ngài hồ quản gia định đoạt. Bàn lớn tiệc rượu, một đám trung niên nhân, tất cả đều là trên trấn quản sự đầu lĩnh. Bọn hắn nhân thủ ôm một cái yêu diễm bích, tại trên bàn rượu ăn uống thả cửa. Vị kia ngày bình thường còng lưng eo lão quản gia, lúc này thẳng tắp lồng ngực, tả hữu tất cả ôm một cái yêu diễm bích, cười lớn nói, hắn một cọng lông đầu nhỏ thí hài, có thể biết cái gì? Trẻ tuổi nóng tính, coi là thành Thanh Dương phái đệ tử nội môn, liền vô địch thiên hạ. Buồn cười a, thật sự là chết cười lão phu. Hắn cũng không nghĩ một chút, vì cái gì mỗi lần sơn phỉ đều có thể thuận lợi đánh vào hắc nham trấn. Cửu sơn thập bát trại là sơn phỉ địa bàn, mà cái này hắc nham trấn chính là lão phu địa bàn. Hồ quản gia miệng lớn rót lấy rượu ngon, càng nói càng đắc ý. Đột nhiên đại môn oanh mở, vỡ tan đoạn môn, bay thẳng đập tới. Hồ quản gia ngang nhiên xuất thủ, chân khí như điên rồng gào thét, một trưởng liền đem đoạn môn giữa trời đã bị đánh vỡ nát, là ai dám ở này dương oai. Hồ quản gia phẫn nộ quát, hiện tại hồ quản gia thay đổi bình thường còng xuống bộ dáng, giọng nói như chuông đồng, lực như tráng nghiêu, khí thế cường đại mà hung mãnh. nhìn không ra nửa điểm vẻ già nua. Quản gia, ngươi còn nói ngươi không biết võ công. Một cước bước vào bậc cửa, Tần Dịch thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cặp mắt của hắn hiện lên một tia ánh sáng nhạt, là chân thực chi nhãn. Trong nháy mắt xem thấu tất cả mọi người tu vi, luyện khí kỳ tam trọng, luyện khí kỳ ngũ trọng, luyện khí kỳ lục trọng, lại là tràn đầy một bàn luyện khí kỳ cao thủ, nhất là làm chủ cái kia hồ quản gia. Tu vi thậm chí đạt tới luyện khí kỳ cửu trọng đỉnh phong. Lãnh chúa đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải chết sao? Thế mà còn sống, một đám người hoảng sợ bối rối nhìn Tần Dịch. Hắn đột nhiên đến, làm cho tất cả mọi người đều xử trí không kịp đề phòng. Hoàn toàn không kịp phản ứng. Vội cái gì mà vội? Hồ quản gia trầm giọng quát lớn. Lập tức, ánh mắt của hắn băng lãnh mà tàn khốc, nhìn chòng chọc vào Tần Dịch. Tới liền giết, không chết liền đánh chết. Rất đơn giản sự tình, các ngươi làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ đâu. Bạch, lời này vừa ra, tất cả mọi người phản ứng lại, ánh mắt băng lãnh, một cỗ vô hình sát khí cấp tốc tràn ngập toàn trường. Không sai, lãnh chúa đại nhân, lão phu đúng là biết võ công. Hồ quản gia đứng lên, chậm rãi bước chân đi thong thả, không lo lắng chút nào trước mắt hắc nham trấn lãnh chúa. 50 năm, ta đến nơi này ròng rã 50 năm. Lãnh chúa đổi một đợt lại một đợt, chỉ có lão phu một mực không thay đổi, vĩnh viễn là hắc nham trấn dưới mặt đất hoàng đế. Ngươi biết tại sao không? Răng rác, tạch tạch tạch két, hồ quản gia tiện tay rút ra một thanh tinh rèn trường kiếm, lại trực tiếp nắm vào trong tay, như là nhào nặn mì vắt một dạng, hai ba lần liền bóp thành một cái thiết cầu. Bởi vì lão phu là luyện khí kỳ cửu trọng, hắc nham trấn đệ nhất cao thủ. Tê, trong nháy mắt, đám người nhao nhao hít sâu một hơi. Bọn hắn chỉ biết là hồ quản gia tu vi cao thâm, ngay cả cửu sơn thập bát trại những sơn phỉ kia đầu lĩnh đều lo sợ hắn ba phần. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới hồ quản gia cảnh giới cao như thế, lại là cửu trọng đại cao thủ. Trước lúc này bọn hắn còn đứng đối nhau đội có chỗ do dự, dù sao Tần Dịch là Thanh Dương phái đệ tử nội môn, đắc tội không nổi. Nhưng là bây giờ, cái gì đệ tử nội môn, cái gì hắc nham trấn lãnh chúa, hết thảy đều là cẩu thí. Tại hồ quản gia bực này cửu trọng đại cao thủ trước mặt, căn bản cũng không cần suy nghĩ, không cần do dự, tất cả mọi người đều đến đứng hồ quản gia sau lưng. Ngươi biết, đời trước lãnh chúa là thế nào chết sao? Đột nhiên, hồ quản gia ngữ khí rét lạnh, lạnh lùng nói ra, bị lão phu một cây xương cốt đập nát, tươi sống đùa chơi chết. Bởi vì hắn không chịu làm lão phu chó, vậy cũng chỉ có thể chết đi. Sát ý lạnh như băng, lặng yên tràn ngập, phảng phất ở giữa, nhiệt độ chung quanh đều lạnh đến điểm đóng băng. Một quản gia, thế mà buộc lãnh chúa làm chó. Không muốn làm chó, vậy liền trực tiếp giết. Mấy cái bồi rượu yêu diễm bích lập tức liền run lẩy bẩy, sợ hãi tới cực điểm, liền ngay cả những luyện khí kỳ kia cao thủ đều ánh mắt e ngại, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn hồ quản gia. Hồ quản gia chậm rãi ngồi xuống, vểnh lên chân bắt chéo, giơ lên một chân, hoặc là quỳ xuống đến cho lão phu xoa giày, hoặc là ngươi liền đi chết. Lãnh chúa đại nhân, hiện tại là ngươi nên làm lựa chọn thời điểm. Lộc cộc, có người nuốt nước miếng một cái, một trái tim đều nâng lên cổ họng, có người sống chết mặc bay, quyền đương làm không nhìn thấy, cũng có mặt người lộ chiêu tức, đang chờ nhìn một trận trò hay. Cộc, cộc, cộc, Tần Dịch đi tới, từng bước một, đi tới hồ quản gia trước mặt. Thấy cảnh này, cười lạnh cùng khinh thường thanh âm bốn chỗ hiển hiện, cuối cùng, ngươi hay là muốn làm một con chó, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.